Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14 đấu tranh nội bộ ngày dần dần ngả về Tây, nồng đậm trong rừng ánh sáng dần dần tối sầm xuống dưới. Có vẻ âm trầm đáng sợ. Lục Tảo đem gà rừng trứng tàng hảo, cõng non nửa sọt nấm hương xuân mầm liền vội vàng hạ sơn, ra rừng rậm ánh mặt trời rộng thoáng rất nhiều, ven đường đường mòn thượng mọc đầy không biết tên tiểu hoa dại, xuân phong một thổi, mùi hương thoang thoảng tỏa khắp. Lục Tảo tuy rằng nhìn nội liễm an tĩnh, nhưng trong xương cốt kỳ thật là một cái có điểm tiểu lãng mạn người, nàng hái được một phen tiểu hoa dại, tính toán lấy về đi cắm ở ống trúc, đặt ở trong phòng tiểu phá trên bàn, hơi chút điểm xuyết một chút đơn sơ nhà ở, cầm hoa dại hướng ra đi. Lục Tảo rất xa liền nhìn đến một cái ăn mặc màu xanh lá cũ áo phụ nhân đứng ở trong viện, đang cùng Mã Tam Nương nói chuyện. Phụ nhân sắc mặt không vui, oán trách Mã Tam Nương. Người rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta nói tốt hôm nay lãnh kia nha đầu đi diệp bà mối ra. Chúng ta đợi ngươi ban ngày, kết quả khen ngược, ngươi còn ở nhà ngủ ngon. Ngươi chạy nhanh, đem người lãnh cùng ta đi diệp bà mối ra, nhân ra còn chờ đâu. Nhưng đừng lầm hảo canh giờ. Mã Tam Nương mặt lộ vẻ khó xử. Đại tẩu, không thể đưa nàng đi. Gì, không tiễn nàng đi? Mã Tam Nương, ngươi đầu óc bị bùn dán lại có phải hay không? Nói tốt ngươi như thế nào lại thay đổi? Ngươi có phải hay không lại muốn chướng giới? Mã gia đại tẩu tức giận đến không được. Ta nói cho ngươi, ngươi nhưng đừng quá lòng tham. 5 lượng bạc đã đủ nhiều, đủ ngươi kiến mấy gian gạch mộc nhà ngói. Ngươi chạy nhanh đem người mang lên theo ta đi. Đến lúc đó lãnh bạc liền cho ngươi ra kim bảo đem nhà ở nổi lên, không có nghe hay không? Nói lên kia 5 lượng bạc, Mã Tam Nương liền thịt đau. Nhưng vì nhi tử tiền đồ, nàng liền không thể đem Lục Tảo đưa đi cho người ta làm thiếp. Đại tẩu, thật không được. Mã gia đại tẩu tức giận đến muốn đánh chết cái này cô em chồng. Làm gì không được, ngươi hôm nay thế nào cũng phải cho ta nói rõ ràng không thể. Lúc trước chính là ngươi cầu ta giúp ngươi tìm người cho ngươi ra đại a đầu làm mai. Ngươi nói ít nhất muốn 2 lượng bạc sinh lễ. Ta háo như vậy đại công phu cho ngươi tìm cái 5 lượng bạc sinh lễ việc hôn nhân. Kết quả ngươi hiện tại cùng ta nói không được. Ta nói cho ngươi, ngươi đừng nghĩ lại nhiều muốn bạc. Nhân gia Lưu gia có thể cho 5 lượng bạc đã là đỉnh thiên giới. Phạm vi mấy chục dặm nông gia cô nương nào có nhiều như vậy sinh lễ. Thật không phải bạc chuyện này. Mã Tam Nương không thể không đem hiếu kỳ sự tình nói. Về sau nhà ta kim bảo chính là phải làm đại quan. Nếu là chuyện này nháo ra đi, kia bị điều tra ra nhà ta kim bảo liền khảo không được trạng nguyên. Mã gia đại tẩu mắt trợn trắng. Lục kim bảo mới 3 tuổi, có thể hay không khảo trạng nguyên làm đại quan còn không có phổ đâu. Ai biết đã có thể hay không thi đậu. Bất quá lời này nàng cũng không dám cùng cô em chồng nói. Muốn ai nói Lục kim bảo một câu không tốt, cái này cô em chồng phải cùng người liều mạng. Ai nói, hay là lừa gạt ngươi đi. Chúng ta thôn trưởng chính miệng nói. Lục Sơn thôn thôn trưởng công chính làng trên xóm dưới đều biết. Mã gia đại tẩu cũng không nghi ngờ. Nàng hừ một tiếng. Ngươi hiện tại cho ta nói này đó có ích lợi gì? Sớm làm gì đi. Diệp bà mối cùng Lưu gia bên kia đều chờ đâu. Hôm nay ngươi không đem kia nha đầu đưa qua đi, ta như thế nào cùng nhân gia công đạo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Tam Nương là cái bắt nạt kẻ yếu người đàn bà đanh đá, có lá gan ở trong thôn hoành, lại không có can đảm ở huyện thành người giàu có trước mặt đi hoành. Nàng sắc mặt đổi đổi, thấp thỏm không thôi. Đại tẩu này nhưng làm sao? Người nhưng đến giúp ta cùng Diệp bà mối bọn họ nói a, cũng không thể bởi vì chuyện này ảnh hưởng nhà ta kim bảo tiền đồ. Mã gia đại tẩu, ta như thế nào giúp ngươi? Việc hôn nhân này ta chính là phí bao lớn công phu mới giúp ngươi nói hả? Kết quả ngươi khen ngược, ngươi đáp ứng hào hào sự tình, kết quả sắp đến thời gian lại thay đổi, ngươi làm ta còn như thế nào không biết xấu hổ đi cùng Diệp bà mối các nàng nói. Ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu? Không, này có gì biện pháp? Ta tổng không thể làm chuyện này hỏng rồi kim bảo tiền đồ đi. Mã Tam Nương dừng một chút, đại tẩu ngươi xem hiếu kỳ còn có 2 năm. Nếu không làm kia nha đầu chết tiệt kia quá 2 năm tái giá qua đi. Mã gia đại tẩu bị khí cười. Người đương nhà ngươi kia hoàng mao nha đầu là thiên tiên nha. Nhân gia Lưu lão gia là người nào? Có thể chờ nhà ngươi nha đầu này. Nhà ngươi có thể ai thượng việc hôn nhân này ít nhiều chúng ta nói nhiều ít lời hay mới thành. Nhưng, Mã Tam Nương hiện tại cũng không biết nên như thế nào cho phải. Nếu là kia ma quỷ không chết thì tốt rồi. Hiện tại nói này đó cũng vô dụng. Hiện tại ngươi hoặc là đem kia nha đầu mang lên cùng ta đi gặp Diệp bà mối. Mã gia đại tẩu nói còn chưa nói xong đã bị Mã Tam Nương đánh gãy. Không thành, về sau sẽ ảnh hưởng kim bảo tiền đồ. Mã gia đại tẩu cười lạnh. Lưu gia ở huyện thành là nhân vật nào? Chúng ta nhưng không thể trêu vào. Ngươi nếu là hiện tại kéo cẳng, cũng không sợ bị Lưu gia cấp ghi hận. Đắc tội Lưu gia nhà ngươi kim bảo làm theo không tiền đồ nhưng nói. Ngươi không muốn đúng không? Hành, vậy ngươi bản thân đi cùng Diệp bà mối cùng Lưu gia nói đi thôi. Bọn họ nếu là không đồng ý ngươi liền chờ bị kiện đi. Vừa nghe muốn bị kiện, Mã Tam Nương sợ hãi liền càng không muốn đi. Đại tẩu ngươi giúp ta nói một chút đi, dù sao ta còn không có bắt được kia năm lượng sinh lễ. Ta dựa vào cái gì muốn đi giúp ngươi nói? Là ngươi lật lọng, đại tẩu, ngươi làm sao nói chuyện? Chuyện này nếu không phải ngươi hống ta có thể đồng ý, nhà ta kim bảo tiền đồ nhiều quan trọng, ngươi lại một hai phải như vậy hại ta kim bảo. Người ăn chính là cái gì tâm a? Mã Tam Nương bắt đầu chơi xấu, tưởng đem trách nhiệm trốn tránh cấp người khác. Người có phải hay không xem không được nhà của chúng ta hảo nha? Trước kia ở Mã gia đại tẩu cũng không thiếu cùng Mã Tam Nương đánh nhau, tự nhiên cũng không phải dễ khi dễ. Mã Tam Nương ngươi nói hưu nói vượn cái gì đâu, thật là hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Ta thật là đầu óc bị lừa đá mới giúp ngươi, sớm biết rằng liền mặc kệ ngươi. Mã Tam Nương hét lên, đại tẩu ngươi hại ta còn có lý, ngươi biết rõ kia Lưu gia là người nào, biết rõ sẽ làm hại nhà ta kim bảo tiền đồ khó giữ được, còn xúi giục ta đem kia nha đầu gả qua đi, ngươi nói ngươi an cái gì tâm. Ngươi chính là bọn họ đại cữu nương, như thế nào có thể như vậy lòng dạ hiểm độc. Chuyện này ngươi cần thiết giải quyết, bằng không chuyện này không để yên. Là ngươi vì năm lượng bạc sính lễ nguyện ý gả. Còn cầu ta giúp chạy nhanh định ra việc hôn nhân này, dựa vào cái gì muốn ta giúp ngươi giải quyết? Mã gia đại tẩu không cam lòng yếu thế giống lên trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái gì đức hạnh ta còn không biết. Ngươi hiện tại trang cái gì người tốt. Thật đủ không biết xấu hổ. Chuyện này ta mặc kệ. Phát sinh chuyện gì nhi đều là ngươi đến lượt. Mã gia đại tẩu hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng liền đi rồi. Mã Tam Nương cũng sợ bị kiện. Vội vàng ôm lục kim bảo đi theo hướng 20 dặm mà ở ngoài Mã gia đi đến. Chờ Mã Tam Nương đi xa, lục tảo cau mày mới từ đất trồng rau đi ra. Nếu Lưu gia đúng như Mã gia đại cữu nương theo như lời như vậy tâm tàn nhẫn, chuyện này chỉ sợ không hào thiện. Nếu thật tới rồi Lưu gia trước mặt, Mã Tam Nương sợ, khả năng còn sẽ đem nàng cấp đẩy ra đi, vậy phải làm sao bây giờ? Lục tảo sờ sờ túi tiền 5 cái tiền đồng nhi. Đây là nàng toàn bộ gia sản, nếu nàng lại bị Mã Tam Nương đẩy ra đi, nàng cũng chỉ có thể chạy thoát. LEOSING, quảng cáo, cách chương.